Cuộc sống sâu gạo của Mọt Sách ở Thanh Triều. Chương 7, Tiểu Thúy bị thương, góc truyện audio.com. Thời gian thoáng một cái đã qua, tiệc chúc mừng đầy tháng tiểu A ca của thái tử rất nhanh đã tới. Đông Tục Lan một thân kỳ phục hoa lan sáng màu đi theo phía sau Phúc Tấn, ra đến cửa trước chỉ đổi được một ánh mắt lạnh nhạt của Tư Bối Lạc gia. Ngược lại Phúc Tấn an ủi mà vỗ vỗ vào tay nàng. Không cần hồi hộp, muội đi theo ta là được, không nên nói lung tung. Dạ, thật ra thì sáng sớm Thục Lan đã quyết định rồi, dưới tình huống đối ngoại phức tạp nhiều biến hóa này nàng chỉ có thể tự giác duy trì và ủng hộ quyền uy của Trung ương, phủ Tư Bối Lạc gia quấn chặt lấy hạt nhân của Trung ương đảng là đồng chí Ô Lạt Na Lạp Thị, giữ vững tính phục tùng cao độ và tính nhất trí thì mới có thể bảo vệ an toàn của bản thân một cách toàn diện nhất. Quả nhiên, mới tới Đông Cung của Thái Tử đã thấy bên trong náo nhiệt khác thường, sau khi nghe được thông báo những người bên trong chợt trở nên yên tĩnh, sau đó lại bàn luận xôn xao. Giận nhưng, đích thân ra đón, giận chân vội vàng thi lễ Tục Lan và Phúc Tấn cùng vung khăn. Thái tử, nhị tỷ, phía sau thái tử bỗng xuất hiện một vị mỹ nhân đoan trang, lông mày kia, mũi kia, miệng kia thật sự là người cũng như tên, Mặc Lan, Hoa Lan hiếm có cùng tiểu muội nhiên gia trong phủ Tứ gia có điểm giống nhau. Hoa lan màu đen, mọi người muốn ngắm thêm thì di di nhá, nhìn đẹp lắm. Chắc Phúc Tấn cát tường, lại là một cái hành lễ nhún gối. Nhị tỷ, đều là người trong nhà, tại sao phải xa lạ như vậy? Lễ không thể bỏ, giận nhưng ở bên cạnh cười. Ồ, nhìn xem, không hổ là người của tứ đệ, ngay cả nói chuyện cũng giống nhau như đúc. Xin thái tử tha tội Thục Lan thất lễ. Giận nhưng phất tay một cái. Mặc Lan nàng mang hai người tứ đệ muội vào đi thôi. Tiếp đó cũng quay đầu lại nói với giận chân. Đệ tới vừa đúng lúc thập ngũ thập lục xế chiều đã tới rồi, đem Đông Cung này ầm ĩ muốn sụp đổ, bọn chúng sợ đệ nhất, đệ đã đến thì nhất định chúng sẽ quy củ. Thái tử quá khen rồi, đi vào gian trong đều là nữ quyến, Phúc Tấn và Trác Phúc Tấn của các phủ. Ô Lạt Na Lạp Thị đều rất thân quen với những người này nên tươi cười chào hỏi các nàng, Đông Thục Lan cũng đi theo thi lễ với từng người một. Có điều ánh mắt các phu nhân kia nhìn về phía Đông Thục Lan có chút kỳ quái, sau đó ai cũng không nhịn được liếc mắt sang nhìn nữ chính tối hôm nay rồi cười cười như hiểu hết tất cả. Tỷ tỷ còn đang trách muội sao? Đông Mặc Lan ban đầu muốn kín đáo cùng tỷ tỷ trò chuyện, nhưng mà Đông Thục Lan không muốn cách Ô Lạt Na Lạp Thị quá xa, nghe Tiểu Thúy nói tỷ muội hai nàng khi còn ở Đông gia không thân thiết, ai biết được lời mời đột ngột này có cạm bẫy gì. Bất đắc dĩ, hai người không thể làm gì khác hơn là ngồi ở nơi cách các nữ quyến không xa, các phu nhân ở một bên vừa trò chuyện vừa duỗi dài cái tai, muốn nghe một chút chuyện bát quái. Trác Phúc Tấn đang nói gì vậy? Thục Lan bây giờ ở trong phủ Tư Bối Lạc gia rất yên ổn. Tư Bối Lạc gia cùng Phúc Tấn cũng đối đãi với Thục Lan rất tốt. Huống chi hôn ước này vốn là lệnh của cha mẹ, nô tỳ nào có lý do gì để oán trách Phúc Tấn chứ? Vậy tỷ tỷ là đang trách A Mã cùng Ngạch Nương. Thục Lan không hiểu rõ ý tứ của Trác Phúc Tấn. Thục Lan ở phủ Tư Bối Lạc tốt lắm, cảm kích A Mã còn không kịp, tại sao còn muốn trách người. Nhưng mà ban đầu Đông Mặc Lan nhẹ lắc lắc mảnh khăn trong tay. Muội vẫn phải nói tiếng xin lỗi, cũng bởi vì muội tỷ mới rơi vào hoàn. Góc truyện audio.com, cảnh khó khăn như vậy, bị nói khó nghe như vậy. Tỷ tỷ tuy rằng vẫn cường điệu sống trong phủ Tư Bối Lạc gia rất tốt, nhưng mà muội biết đây không phải là thật, tỷ cũng không chịu gọi tên của muội, cho dù chỉ là một tiếng tam muội. Mặc Lan cũng biết tỷ tỷ không muốn tha thứ cho muội. Mặc Lan lộ ra bộ dạng trực khóc, nàng cũng thấy thương xót. Đông Thục Lan không có cách nào để đối phó với những người như thế này, bình thường nàng không nói câu nào, để cho nàng ta khóc đủ, bản thân thì đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Phúc Tấn nhà mình. Phúc Tấn các nhà vốn đang xem trò vui đến đoạn đặc sắc phát hiện ánh mắt cầu cứu của Thục Lan thì rối rít rời tầm mắt ra chỗ khác, giả bộ tán gẫu uống trà. Đang trong lúc lúng túng này, một cung nữ vội vã đi đến, ghé vào bên tai Thái tử phi nói mấy câu. Có chuyện này sao? Chén trà trong tay Qua Nhĩ Giai thị được đặt lại trên bàn. Tứ đệ muội, trong các hạ nhân đi cùng muội có một nha hoàn tên là Tiểu Thúy hay không? Hồi Thái tử phi, Tiểu Thúy là nha hoàn bên người của Đông Cách Cách, có chuyện gì xảy ra sao? Ô Lạt Na Lạp Thị lập tức trở nên khẩn trương. Vừa rồi Lý Giai Thị nói trong phòng nàng mất đồ, sao lại tra ra được ở trên người Tiểu Thúy? Sao có thể như vậy được chứ? Đúng vậy, ta cũng đang cảm thấy lạ đây. Không bằng chúng ta cùng đi nhìn xem đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tất cả tùy Thái tử phi làm chủ, một đám người rầm rập kéo đến nơi sự việc phát sinh. Trên đường Ô Lạt Na Lạp Thị thấp giọng hỏi Đông Thục Lan. Tiểu Thúy đi đâu vậy? Hồi Phúc Tấn, Tiểu Thúy nói là gặp được một đồng hương khi còn bé chơi với nhau, thật lâu chưa từng gặp mặt cho nên Thục Lan liền tự ý cho nàng đi ôn chuyện cũ. Tục Lan cũng không ngờ chuyện như vậy lại xảy ra, xin Phúc Tấn thứ tội. Trong cung không giống như những nơi khác, sao lại có thể đi lung tung được chứ? Phúc Tấn dạy bảo rất đúng, cũng là ta sơ suất, thôi, trước cứ đi xem tình huống một chút rồi nói sau. Dạ, vừa đi tới viện của Trác Phúc Tấn Lý Giai Thị mọi người liền thoáng trông thấy một cô bé cung nữ tầm 15-16 tuổi ngã về một bên, người kia khuôn mặt cũng đã không xem ra được hình dạng, nhìn trang phục thì chắc hẳn là Tiểu Thúy vừa được nhắc tới. Dừng tay, qua Nhĩ Giai Thị bày ra dáng dấp của Thái Tử Phi. Tham kiến Thái Tử Phi, tham kiến các vị Phúc Tấn. Lý Giai Thị tham kiến Thái Tử Phi, đây là chuyện gì xảy ra, không mau thả người, còn ra thể thống gì nữa. Hồi Thái Tử Phi, người này không thể thả. Nói xong Lý Giai Thị liền khiêu khích liếc qua Đông Mặc Lan một cái. Muội phải hồi bẩm với Thái Tử, hạ nhân này tay chân không sạch sẽ, bị bắt tại trận còn bướng bỉnh cãi lại. Nghe nói trước kia nàng chính là nô tài Đông gia, thật đúng là chủ nào tớ nấy. Tiểu Thúy liếc mắt một cái liền thấy Đông Tục Lan, nước mắt cuối cùng cũng chảy xuống. Tục Lan mặc kệ những cái khác vội vã đi tới, khẽ chạm vào khuôn mặt cơ hồ đã nhận không ra của Tiểu Thúy. Làm sao vậy, tiểu thư, nô tì không hề trộm, ta biết ta dĩ nhiên biết ngươi không làm, hừ chính ta bắt được tang chứng ngay tại trận tìm được số bạc kia từ trên người nha đầu chết tiệt này, còn có một vài đồ trang sức đeo tay của ta. Đông Mặc Lan đưa mắt ra hiệu về phía Mama đứng bên cạnh, Mama đi tới người cung nữ còn lại nhìn một chút, sau đó trả lời. Đã chết, tiểu thư, nước mắt Tiểu Thúy không kìm được, Đông Tục Lan đem Tiểu Thúy nhẹ ôm, gocchuyenaudio.com. Vào lòng, để mặt nàng khẽ tựa lên vai mình, nhưng chuyện này cũng không thể vô căn cứ như vậy, ô Lạt Na Lạp Thị đi tới bên cạnh chủ tớ Thục Lan. Thục Lan hiểu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Thái tử cùng các A-ca cũng nghe thấy phong thanh nên chạy đến. Thái tử ra Lý Giai Thị che khăn, khóc lóc ùa vào lòng giận nhưng. Nô thì trong phòng ít đồ, sau lại phát hiện hạ nhân Bình Nhi tay chân không sạch sẽ, hơn nữa nàng ta còn đang định đem bao đồ này để nha đầu chết tiệt tên Tiểu Thúy kia đem ra khỏi cung, đây chính là tử tội. Nhưng mà Thái tử Phi một lòng muốn thiếp thả người, Thái tử ra, người cần phải làm chủ cho thiếp. Thái tử ra chuyện còn chưa rõ ràng mà Trác Phúc Tấn đã đánh chết người, chết vô đối chứng, nói như thế nào cũng đã xong rồi. May mà Thái tử Phi tới kịp thời mới bảo vệ được mạng của Tiểu Thúy. Tiểu Thúy là người trong phủ tư bối Lạc gia, bất kể nguyên nhân gì đi nữa, không thông báo một tiếng đã dùng hình phạt riêng thì có vẻ rất không hay, hơn nữa Tiểu Thúy lại luôn miệng nói không hề trộm thì tất nhiên có ẩn tình khác, xin Thái tử minh giám, không nên vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà làm thương tổn tình nghĩa huynh đệ. Đông Mặc Lan quỳ gối cúi đầu thi lễ, vẻ mặt kiên cường chính trực. Người đương nhiên nói giúp cho tiểu tiện nhân kia, chẳng phải nàng vốn là nô tỳ nhà các ngươi sao? Đủ rồi, giận nhưng nhíu mày, vẻ mặt không vui. Hắn đi tới bên cạnh chủ tớ Thục Lan, nàng ta có thể nói không? Tiểu Thúy quay đầu lại, nhìn thấy Thái tử, vội giãy giụa muốn thi lễ. Miễn, nói đi, Bình Nhi là bạn khi còn bé của nô tỳ, chúng nô tỳ rất thân. Hôm nay gặp gỡ tiểu thư chấp thuận để cho nô tỳ cùng Bình Nhi ôn chuyện cũ, cho nên khô nên chúng nô tỳ đã vào gian phòng của nàng. Bình Nhi nói ngạch nương nàng bị bệnh rất lo lắng, nhưng mà nàng không thể tùy tiện xuất cung, muốn để nô tỳ đi xem xét giúp nàng một chút. Số bạc này là Bình Nhi đưa cho nô tỳ. Gạt người, câm miệng, người nói tiếp, vâng, đúng lúc Bình Nhi đưa bạc cho nô tỳ thì Mama liền mang theo một đám người xông vào, sau đó nói trong phòng Trác Phúc Tấn mất đồ, một mực khẳng định là chúng nô tỳ trộm. Bởi vì chúng nô tỳ không chịu nhận cho nên khục khục cô nên. Được rồi, từ từ thôi, Tục Lan khẽ vuốt lưng Tiểu Thúy, Thái tử ra, nha đầu kia toàn nói bậy, người không thể tin được. Tiện nô như vậy cái dạng gì mà không nói. Lý Giai Thị lại xông lên trước, Thái tử khoát tay ngăn trở câu nói đầu tiên của Lý Giai Thị, tứ đệ xem làm thế nào bây giờ. Hiện tại bên nào cũng cho là mình đúng, hơn nữa Bình Nhi cũng đã chết vô đối chứng. Tất cả tùy Thái tử làm chủ, tiểu thư, nô tỳ, câm miệng, nhận ra nha đầu kia có ý tứ muốn lấy cái chết để minh chứng, Tục Lan hít sâu mấy hơi, bình phục lại cơn giận của mình. Hồi bẩm Thái tử, Tiểu Thúy là nha hoàn bên người của thiếp thân. Thái tử, nàng ta là tỷ tỷ của Đông Trác Phúc Tấn. Lý Giai Thị vẻ mặt đắc ý, bởi vì Phúc Tấn có cách trị gia, nô tỳ cùng các tỷ muội đều chung sống hòa hợp, loại chuyện như ngày hôm nay trong phủ tư bối Lạc thật đúng là chưa có phát sinh qua, càng chưa nói tới liên lụy tới huynh đệ. Thái tử hỏi tư bối Lạc gia phải làm thế nào thì đúng là làm khó cho ngài ấy rồi. Đoàn người đều sừng sốt, mấy người trong đó sắc mặt cũng thay đổi. Thiếp thân chỉ muốn để Thái tử ra biết Tiểu Thúy không phải chỉ đơn giản là nha hoàn bên người, trong tay nàng. Gocchuyenaudio.com có đồ trang sức của thiếp thân cùng tiền tháng, thiếp thân từ trước tới nay cũng không có để ý cho nên nếu rời Tiểu Thúy, thiếp thân không biết phải làm thế nào cả. Hơn nữa, hôm nay là đầy tháng Tiểu A Ca, ngày vui thấy máu vốn là điểm rất xấu, coi như là vì Tiểu A Ca tích phúc, bất luận thế nào cũng xin Thái tử khai ân. Nhẹ nhàng buông Tiểu Thúy ra, Đông Tục Lan dập đầu, nói một câu. Xin Thái tử ra khai ân, xin Thái tử ra khai ân, Đông Mặc Lan cũng quỳ xuống. Được rồi, chuyện này chấm dứt ở đây. Thái tử ra vung tay áo, giọng nói vô cùng mất hứng. Thật có lỗi, ngày hôm nay vui đến đây thôi, hôm nào khác lại mời mọi người đến uống rượu. Xem ra vết thương của nha đầu này cũng phải chữa trị nhanh một chút. Tạ ơn Thái tử không xử tội. Tục Lan lại dập đầu, lảo đảo đứng lên, nàng muốn ôm Tiểu Thúy thì dường như hơi quá sức. Lỗ Thái, giận chân nhìn thoáng qua chủ tớ Tục Lan, Lỗ Thái liền tiến lên đỡ lấy Tiểu Thúy rồi xoay người rời đi. Đa tạ bối lạc ra, Đông Tục Lan vội vàng thi lễ, sau đó chăm chú đuổi theo, đem những người khác đều ném ra sau đầu. Giận chân cùng Phúc Tấn cũng hướng chúng ra huynh đệ cáo từ. Giận Đường, hé mắt, Bát Ca, đệ còn đang thắc mắc tại sao thì muội Đông gia lại nhiều xui xẻo như vậy đây, xem ra chuyện này cũng không đơn giản. Lão Cửu, cái gì không đơn giản, người sáng suốt đều nhìn ra được nhà thái tử đấu tranh nội bộ, liên lụy đến tiểu nha đầu nhà tứ A Ca. Giận Nga, nhìn hai ca ca không hiểu gì. Lão Thập, Thập Ca, vừa rồi Đông Cách Cách của tứ ca không phải là đem một nhà thái tử đều mắng chứ. Thập tứ A Ca vẻ mặt khâm phục, chúng ta cũng giải tán thôi. Giận Tự mở miệng, lão Bát, đừng mà, đệ còn chưa uống đủ đâu, để cho các nàng đi về trước, chúng ta đổi chỗ khác tiếp tục có được không? Đến chỗ ta, Giận Đường mở miệng mời, được, đệ đi, Thập Thứ theo vào, có vẻ như vở hài kịch này cứ như vậy hạ màn, chỉ có điều người nào cũng cảm thấy ấn tượng về vị Cách Cách thế thân này không khớp với những gì mà họ vẫn tưởng Cách Trương.